Vừa rồi, cô bị tên côn đồ vây quanh, cũng không thấy khóc nha. Như thế nào, sau khi mấy tên côn đồ kia bị anh đuổi đi, cô ngược lại, lên tiếng khóc lớn. Hơn nữa, trọng điểm là, cô đến bây giờ vẫn còn khát khao nắm lấy quần áo của anh, làm cho anh muốn chạy, đều đi không được. Cô bị thương chỗ nào sao? Anh hỏi cô, thử muốn tìm ra nguyên nhân cô khóc. Sao biết câu trả lời chỉ có tiếng khóc nức nở không ngừng. Không có việc gì rồi. Anh đổi cách thức, thử an ủi cô. Sao biết hưởng ứng lời của anh vẫn là tiếng khóc. Hoàn toàn vô kế khả thi. Kinh Diệc Trạch nhịn không được, đưa tay xoa xoa cái gáy đang cứng ngắc mệt mỏi, đồng thời bắt đầu ấn ấn huyệt thái dương. Nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ anh vừa rồi căn bản không nên dừng xe đến xen vào việc của người khác. Không đúng, nói như vậy cũng không đúng. Bởi vì nếu anh vừa rồi làm như không thấy lái xe đi qua, như vậy anh kế tiếp khẳng định sẽ bị lương tâm cắn rứt, cả đêm sẽ nghĩ đến nữ sinh đang bị mấy tên kia vây đùa giỡn xung quanh, làm sao thoát được, cuối cùng tự mình phiền mình đến chết. Cho nên, anh kỳ thật cũng không hối hận dừng xe lại đến quản chuyện này. Anh bây giờ rốt cuộc nên thoát thân như thế nào? Anh phải về nhà ngủ nha. Ngày mai 10 giờ rưỡi sáng, anh còn có hẹn với khách hàng, mà bây giờ, anh nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ rồi. Tiểu thư, vì sao đã trễ thế này, cô lại chỉ có một mình? Cô muốn đi đâu? Cần tôi lái xe đưa cô đi không? Anh mở miệng hỏi cô, bởi vì tiếng khóc của cô rốt cuộc dịu đi một chút, chỉ còn tiếng thút thít không ngừng. Trừ bỏ tiếng khóc thút thít ra, cô vẫn như cũ, không có hưởng ứng câu hỏi của anh. Kinh Diệt Trạch bất đắc dĩ thở ra một hơi, quyết định cùng cô nói chuyện thẳng. Tiểu thư, xin cô buông quần áo tôi ra được không? Tôi làm việc cả một ngày đã mệt muốn chết rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Cho nên, xin cô giơ cao đánh khẽ. Anh đột nhiên ngừng lại, bởi vì nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ xa tới gần. Anh quay đầu, nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát rất nhanh chạy đến phía này. Chỉ một tiếng đột nhiên sát đến trước cửa xe anh, thiếu chút nữa liền đụng vào xe anh. Một gã cảnh sát đột nhiên từ trong xe phóng ra, sau đó lấy côn chỉ vào anh kêu to, không được nhúc nhích. Chỉ tự tự nháy mắt ngây dại, mà cái tiệc trạch chỉ thấy mặt đen kịt. Cảnh sát tiên sinh, không phải vị tiên sinh này. Vừa nãy có ba gã ác ôn đã bị vị tiên sinh này đuổi đi. Một sinh viên vừa học vừa làm trong cửa hàng tiện lợi có điện thoại báo nguy từ trong chạy ra, giải thích với cảnh sát. Cảnh sát nghe vậy, lúc này mới thu tay cầm côn lại. Là anh có điện thoại báo nguy? Cảnh sát hỏi nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Cô không bị thương chứ? Cảnh sát lại quay đầu tới hỏi người bị hại. Trừ tự tử vẫn có chút dại ra nhìn cảnh sát, thong thả gật gật đầu. Nếu cảnh sát đã đến đây, hẳn là không có chuyện của anh nữa. Kinh Diệt Trạch trong lòng nghĩ, bước tới xe của mình đi đến. Sao biết đi không đến hai bước, liền cảm giác quần áo phía sau bị gắt gao kéo lấy. Anh quay đầu, chỉ thấy nữ sinh kia vẫn nắm chặt quần áo anh như cũ, không chịu buông tay. Cảnh sát đã đến rồi, cô có thể không cần lo lắng sợ hãi nữa, bọn họ sẽ bảo hộ cho cô. Anh dịu dàng nói với cô. Sao biết cô lại chính là mở to cặp mắt đang khóc đến vừa hồng vừa thũng kia, một cái chớp mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Chẳng lẽ là kinh hách quá độ, ngây người sao? Kinh Diệc Trạch đoán. Hơi do dự một chút, anh trực tiếp đưa tay đem quần áo của mình từ trong tay cô rứt ra. Bởi vì cảm giác toàn thân mệt mỏi nên anh thật sự không có cách nào cùng cô hao phí thời gian hơn nữa. Thành công gỡ quần áo mình ra khỏi tay cô, anh không chút do dự chuẩn bị rời đi. Sao biết phía sau lại đột nhiên chuyển đến tiếng khóc nức nở. Không cần, ô. Bước chân dừng một chút, anh nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy bóng người trước mắt chợt lóe. Nữ sinh kia không ngờ chạy đến phía sau anh, nắm chặt một góc quần áo anh, làm anh khóc không ra nước mắt. Cô rốt cuộc muốn làm sao? Tiên sinh này, xin hỏi anh cùng vị tiểu thư này là quan hệ gì? Tựa hồ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, vị cảnh sát rốt cuộc đi đến bên người bọn họ, mở miệng hỏi anh. Không... Anh mới mở miệng, chuẩn bị nói ra ba chữ không quan hệ. Sao biết, nữ sinh vừa rồi thủy chung không nói một câu, cũng đã nhanh chóng dành trả lời trước. Anh ấy là anh trai của tôi. Cô nói như vậy. Kinh Diệt Trạch hai mắt trợn tròn, nhất thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net